Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 239, có biết bay à? Góc truyện audio.com. Ò anh, tiếng vang to lớn, chấn người khác đau cả màng nhĩ. Mặt đất rung động liên tục, càng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Ai cũng không ngờ tới, chiến cuộc từ lúc mới bắt đầu đã lâm vào gay cấn. Nhìn qua hai tôn, Susanoo, như thần linh trước mắt. Đừng nói là chen vào chiến đấu, ngay cả quan chiến cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dưới sự tàn phá bừa bãi của hai tôn, Susanoo, một tòa núi đá trong Điểu Minh Nhai bị đánh trúng vỡ nát. Dưới bụi mù đầy trời và âm thanh xé gió, toái thạch văng khắp bốn phía, đập trên mặt đất và vách đá vang lên liên miên tiếng. Đinh đinh bang bang, đàn chim bị kinh động, ở không trung bay quanh. Kinh hoàng kêu to, trốn dưới một tảng đá lớn. Uchiha Kai một mặt hưng phấn nhìn cuộc chiến. Susanoo, ở xa, kích động đến thân thể có chút phát run. Nguyên lai đây mới là lực lượng chân chính của tộc Uchiha chúng ta. Chấm, mặc dù không cách nào nhúng tay vào trận chiến trước mắt. Bản thân cũng không có lực lượng kinh khủng như Susanoo, nhưng khi nghĩ đến hai vị cường giả mạnh mẽ như thần linh này đều là tộc nhân Uchiha mở ra Mangekyo Sharingan. Trong lòng Uchiha Kai tràn đầy kích động, một cảm xúc tự hào dâng trào toàn thân. Hai vị thượng nhẫn Uchiha khác cơ bản cũng có tâm tình giống Uchiha Kai. Một cảm giác vinh dự, thượng đẳng hơn người không ngừng sinh sôi trong lòng. Bốn vị ninja Konoha khác thì toàn bộ đều chấn kinh. Loại đồng thuật Mangekyo Sharingan như Susanoo cũng đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ đối với nhẫn thuật. Một vị ninja rút hỏi, tiếp viện lúc nào mới tới? Ninja truyền tin đáp, tin tức cũng đã truyền lại cho Danzo đại nhân và tộc trưởng Fugaku. Bọn họ đang chạy tới đằng này. Thượng nhẫn Aburame thì hỏi Uchiha Kai, Shisui có thể thắng không? Uchiha Kai có chút xấu hổ, tạm thời còn không cách nào phán đoán. Nếu như địch nhân là người khác, Uchiha Kai tự nhiên tràn đầy lòng tin với Shisui. Nhưng nếu địch nhân cũng là một vị tộc nhân Uchiha thức tỉnh Mangekyo Sharingan, vậy thì Uchiha Kai khó có thể phán đoán. Một vị thượng nhẫn Uchiha chen miệng nói, yên tâm đi, Shisui dù không thắng được, chí ít cũng có thể kiên trì đến lúc tộc trưởng chạy tới. Uchiha Kai nhẹ gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển qua một vị thành viên tổ chức Kami khác. Nói ra, gia hỏa mang mặt nạ cuồng phong kia tựa hồ không có dự định xuất thủ. Bất quá chúng ta không thể chủ quan, bên trong tổ chức Kami đều là cao thủ. Chấm, đám người nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tên thành viên còn lại của tổ chức Kami đang đứng trên cự nham. Tên thành viên tổ chức Kami mang mặt nạ cuồng phong này trên người không có chakra ba động quá mạnh liệt. Hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch, khiến mọi người có chút nhìn không thấu. Sau khi thu được tin tức truyền tới, Fugaku trong lòng giật mình, lập tức quay đầu chạy về hướng Điểu Minh Nhai. Trong lòng thầm nói, ngay cả Susanoo cũng đã dùng tới sao? Xem ra đúng là ta hiểu lầm Shisui. Khốn nạn, cái tộc nhân Uchiha gia nhập tổ chức Kami đến cùng là ai vậy? Trước đó, loạn cửu vĩ, có phải hay không do hắn bày ra? Lúc Fugaku xuất lĩnh tinh anh Uchiha chạy tới Điểu Minh Nhai. Đồng thời Danzo đang ở trung tâm bộ chỉ huy. Cũng thu được tin tức truyền đến từ Điểu Minh Nhai. Điểu Minh Nhai, Danzo sắc mặt dần dần âm trầm, nghi ngờ nói, tổ chức Kami xuất hiện ở địa phương này làm cái gì? Lại là bẫy dập sao? Một vị ninja rút tiến lên hỏi, Danzo đại nhân, cần thông chi mấy cái phân đội khác không? Thoáng trầm ngâm một cái, Danzo gật đầu nói, thông chi mấy phân đội khác đi, bao vây Điểu Minh Nhai. Chiến trường Điểu Minh Nhai. Dần dần, hai người Hyuga Kagami và Shisui càng đánh càng thâm nhập sâu vào đầm lầy. Hai tôn, Susanoo, nhìn như đánh đến 10 phần kịch liệt. Nhưng trên thực tế, hai người Hyuga Kagami và Shisui đều duy trì khắc chế cực lớn đối với hỏa lực. Susanoo, của mình, hầu như đều đem hỏa lực phát tiết lên trên cự nham bốn phía. Chân chính va chạm trực tiếp giữa Susanoo và Susanoo, ít đến đáng thương. Sau khi âm thầm phân phó Kazekage đệ tam khôi lỗi đi cản lại đám ninja đồng hành cùng Shisui, Hyuga Kagami đem Shisui dẫn tới một điểm mù bị núi đá che chắn. Shisui một bên giả bộ công kích, một bên có chút cảnh giác hỏi, người đến cùng là ai? Đừng lo lắng, là ta, chấm, Hyuga Kagami nhanh chóng kéo xuống cái mặt nạ, sau đó lại lập tức mang lên, nhìn thấy, viêm ma, thực sự là Hyuga Kagami, hơn nữa trong hốc mắt còn là đôi Mangekyo Sharingan hình tam giác. Shisui một mặt ngốc trệ, tiền bối, ngài làm sao có Mangekyo Sharingan, việc này trong chốc lát nói không được. Chờ sau khi trở về thôn sẽ giải thích với ngươi sau. Dừng một chút, Hyuga Kagami dặn dò, ngươi hiện tại nhớ kỹ. Chờ sau khi ta rút lui, ngươi cần đối ngoại tuyên bố tổ chức Kami để mắt tới vĩ thú của các đại nhẫn thôn. Shisui giật mình, hỏi, vì sao vậy? Hyuga Kagami giải thích nói, trước đó chúng ta phạm phải sai lầm, một cái tổ chức bí mật tụ tập toàn cao thủ. Làm sao lại không có một mục tiêu, hoặc một cái cương lĩnh chứ? Đúng thật, ngài nói không sai, Shisui nhẹ gật đầu, chợt lại có chút nghi hoặc, nhưng tại sao lại muốn chọn mục tiêu là vĩ thú? Các Shinchuriki của các đại nhẫn thôn, cơ hồ đều là cường giả cấp cao nhất trong nhẫn giới. Hơn nữa bên người thường thường có rất nhiều hộ vệ, chúng ta chọn mục tiêu là vĩ thú, có thể hay không quá cuồng vọng? Hyuga Kagami mỉm cười, không có việc gì, càng cuồng vọng càng tốt. Hyuga Kagami đem mục tiêu của tổ chức Kami định làm 9 con vĩ thú. Ngoại trừ khiến tổ chức Kami càng thêm chân thật, còn có chút tâm tư ngán đường Obito trong đó. Một khi tin tức tổ chức Kami ngấp nghé vĩ thú của các đại nhẫn thôn lan truyền ra ngoài, vậy thì các đại nhẫn thôn tất nhiên sẽ tăng cường bảo hộ đối với Shinchuriki của họ. Đến lúc đó, Akatsuki nếu muốn thu thập vĩ thú sẽ khó khăn hơn nhiều. Mặc dù không quá lý giải quyết định của Hyuga Kagami, nhưng Shisui không có quá xoắn suýt, dù sao đây chỉ là một cái mục tiêu nói suông, cho nên hắn đem lực chú ý chuyển trên người Kazekage đệ tam khôi lỗi đang chặn lại các ninja đồng hành cùng hắn. Hỏi, tiền bối, đó là ai vậy? Chẳng lẽ là thành viên mới của tổ chức Kami chúng ta sao? Hyuga Kagami khẽ cười nói. Xem như thế đi, người cũng đã gặp qua. Nghe Hyuga Kagami nói như vậy, Shisui phản ứng lại, hắn không phải là Kazekage đệ tam khôi lỗi của ngài chứ? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Không sai, Shisui tính cách tương đối thành thật bỗng có cảm giác không nói nên lời. Bên trong tổ chức rõ ràng chỉ có 2 người sống sờ sờ. Hiện tại lại có 4 cái thành viên, 4 cái danh hiệu, thật sự là khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Thu liễm cảm xúc, Shisui vội vàng nói, tiền bối, ngài đi nhanh đi, lần này đội ngũ vây quét của thôn phi thường cường đại. Ngay cả đội cảm giác và đội phong ấn đều xuất động. Ngài nếu không đi nhanh, chỉ sợ thoát không được. Hyuga Kagami nhếch miệng, ghê vậy, có biết bay không? Cách chương.